Bây giờ Tùng của tôi hình như đã thay đổi thật rồi. Tờ mờ sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi vì có người nào đó chạm vào mặt. Mở mắt ra thấy chồng đang ngồi cạnh nhìn chằm chằm, tay xa xa một bên má vẫn còn sưng của tôi. Thấy tôi mở mắt, anh hỏi, còn đau không? Mới bị đánh mà nghe hỏi thế tôi tủi thân quá, không nói gì mà quay mặt vào trong tường nằm khóc. Tùng xoay người tôi lại, vỗ vỗ vai. Xem bướng thế, con dâu phải nghe lời mẹ chồng, đừng có cái lạ. Với cả anh dặn rồi, anh đi ra ngoài với bạn bè, thức chờ làm gì? Đàn ông phải ngồi giao lưu chứ, ở nhà mãi như thế được à? Xanh không tin em. Tin cái gì mà tin? Anh nói một lần này nữa thôi nhé. Em ở nhà phải nghe lời mẹ, mẹ nói đúng hay nói sai cũng không được cãi. Mẹ là người đẻ ra anh, em là phận làm con, không được láo với người lớn. Tôi nghe thế cũng chẳng đôi con nữa mà chỉ im lặng quay đi chỗ khác. Nói đi nói lại, dù là vợ chồng, nhưng tôi bị mẹ anh mua về trước. Đây tôi với Tùng đâu có yêu thương gì. Mẹ là người đẻ ra anh cơ mà, tất nhiên anh phải thương hơn tôi là đúng rồi. Anh nói phải nghe, biết chưa? Anh không muốn đánh em, nhưng em cũng đừng có hỗn với bố mẹ. Anh muốn sao thì em nghe thế. Từ giờ mẹ nói gì, đúng hay sai em cũng không cái nữa. Ừ, thôi lại đây anh xem nào, có còn đau không? Không sao đâu. Tôi vẫn giận nên gạt tay Tùng ra, còn anh thì vẫn lì lờ mồm lấy tôi rồi nói, thôi đừng có khóc nữa, mệt với cô lắm. Anh xa cho một tí là hết đau ngay đấy, từ nay chừa nhé. Nghe chồng nình một lúc, tôi lại xui xui rồi cũng không muốn giận hờn làm gì cho mệt. Anh xoa má tôi một lúc rồi lại nổi hứng lên đòi. Thế là hai vợ chồng lại lao vào nhau như chưa có chuyện gì xảy ra. Dạo này chẳng biết anh học ở đâu mấy cái tư thế mới, cứ bắt tôi thử làm theo. Tùng vừa hùng hục vừa làm thì thầm nói vào tai tôi, gớm, con vợ dạo này đi thế, điện nước đầy đủ thế này làm đến trưa mới xong à? Má bị sưng của tôi lúc nãy bây giờ cũng đỏ bừng, hai mắt dài đi bấu lấy vai anh, cố cong người dính chặt vào người chồng. Thì do kỹ thuật của anh tiến bộ quá nhanh đấy chứ. Đấy, cứ ngoan như thế này thì có phải anh thương không? Cuốn kỹ năng phòng the chị dâu đưa cho tôi đã đọc hết cả, nhưng mà vì ngượng quá nên chưa bao giờ chủ động bảo chồng làm theo mấy tư thế trong ấy. Bây giờ trong lúc như thế này tự nhiên tôi lại nghĩ, biết đâu hòa hợp chăn gối. Tôi cứ thủ thỉ nịnh anh lại đồng ý xin mẹ chồng cho chúng tôi ra ở riêng thì sao? Vì cái biết đâu đấy mà bỗng dưng tôi lại thấy cực kỳ quyết tâm, từ bị động thành chủ động. Đàn ông khi thấy thế thì sướng như điên, ngay lập tức nhanh như vũ bão. Chúng tôi ân ái với nhau đến 6 giờ sáng mới xong. Cả người tôi mệt mỏi nằm bẹp trên giường, còn chồng thì vào phòng đi tắm. Lúc anh vừa đi thì điện thoại chồng bỗng nhiên có tin nhắn đến. Tôi đọc thì thấy tin nhắn xác, nhưng vì màn hình sáng hiện lên cả tin nhắn gửi lúc nửa đêm qua ở dưới. Một người được lưu tên là Vi nhắn cho anh một dòng, ngủ chưa? Dạo này nhìn ngon thế, giờ có còn muốn em không? Hôm nào mình đi nhà nghỉ đổi gió tí đi. Tôi biết mật khẩu điện thoại chồng nhưng không dám mở màn hình ra đọc, sợ anh biết tôi đụng vào máy thì anh lại sừng cổ lên với tôi. Đọc tin nhắn này tôi có thể đoán được chồng tôi và người tên Vi đó tạm thời chưa có gì cả. Nhưng cô ta gả gấm Tùng công khai thế này, chắc chắn trước đây mối quan hệ của hai người không hề đơn giản. Mà càng để lâu thì chả biết sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Tôi nghe tiếng tắt nước trong phòng tắm thì vội vàng đặt điện thoại trở lại về chỗ cũ, rồi mặc quần áo xuống nhà nấu đồ ăn sáng cho bố mẹ chồng. Ở dưới nhà tôi cứ nghĩ mãi, không biết bây giờ mình nên trả vờ như chưa biết chuyện gì và tiếp tục lấy lòng Tùng để cho anh tôi được ra riêng, hay làm ầm lên cho ngô ra khoai. Tôi tính đi tính lại, cuối cùng một phần vì chưa chắc đã có gì với Tùng, một phần vì anh với cô gái kia cũng chưa có gì, nên tôi lại thôi. Bây giờ đành im lặng để tập trung vào việc quan trọng thì tốt hơn. Bắn đi một thời gian nữa, mẹ chồng hành hạ tôi mỗi lúc một nhiều. Khi thì đanh nghiến tôi, cay độc không trái, gái độc không con. Khi thì chửi nhà tôi, dột đến nóc dột xuống. Khi thì bảo sẽ cưới vợ khác cho Tùng, để anh lấy con nhà khác môn đăng hộ đối. Tôi nhẫn nhịn im lặng,